Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 924: Chân thực đại đạo tông. Cùng lúc đó, đại đạo tông tông môn đại điện bên trong, Lý Tỉnh nhìn về phía trước trong nháy mắt do thực chuyển hư, sắp biến mất không thấy gì nữa trường sinh chi quả, sắc mặt biến đổi lớn, theo bản năng đưa tay đi thu, như muốn bắt lấy, giữ lại. 10 năm này bên trong, hắn sử dụng nghịch luân kinh đáng sợ năng lực, không ngừng ăn mòn đại đạo tông nữ tu cho mình sử dụng, đồng thời còn chọn lựa tư chất tuyệt hảo nữ đệ tử trong bóng tối bồi dưỡng. Cuối cùng đại đạo tông trưởng lão ghế nữ tu số lượng chiếm cứ 8/10, đệ tử trong môn phái cũng là âm thịnh dương suy, nữ đệ tử vô luận là số lượng vẫn là chất lượng đều nghiền ép nam đệ tử. Tuy nhiên trong môn trường sinh trung quy là đã nhận ra chỗ không ổn, nhưng đại thế đã thành, nếu quả thật muốn đem Lý Tình một mạch diệt trừ, đại đạo tông khả năng cũng không phải là thương cân động cốt đơn giản như vậy, mà chính là vô cùng có khả năng trực tiếp vong tại nội đấu. Theo đại cục xuất phát, đi qua song phương mấy lần thương nghị, cuối cùng đạt thành thỏa hiệp. Lý Tình trước kia làm sằng làm bậy có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, đồng thời sau này cũng sẽ không quá phận can thiệp, nhưng nhất định phải bảo vệ chứng đại đạo tông nam tu sĩ tổng thể duy trì tại nhất định tỷ lệ, cùng mới nhập môn nữ đệ tử thuần khiết tính, làm điều kiện, đem về phân ra một bộ phận trường sinh chi quả cho Lý Tình một mạch. Trường sinh chi quả, kết tại nhược mộc phía trên, thập tông cùng quản lý, một quả có thể chứng một trường sinh. Hôm nay cũng là Lý Tình rốt cục thu hoạch, được chia trường sinh chi quả cuối cùng thời khắc, mà ở cái này trong lúc mấu chốt, nó lại vẫn cứ tại Lý Tình trước mặt biến mất không thấy. Cái này khiến hết lòng hết sức, vì thế vất vả mưu đồ cả 10 năm Lý Tình làm sao có thể tiếp nhận. Không, Lý Tình cũng không còn cách nào bảo trì thong dong, phát ra gầm lên giận dữ. Các ngươi còn không mau giúp ta. Mặc dù hắn như thế nào vô năng phẫn nộ, nhưng cũng không cách nào ngăn cản trường sinh chi quả tiêu tán. Lý Tình theo bản năng quay đầu, đối trong đại điện bạn lữ của mình nói ra. Tiếp đó cũng là như thế nhếch lên, để Lý Tình chợt có chút rùng mình, bởi vì trong đại điện này, bao quát sư tôn Hoắc Tinh Đồng ở bên trong hơn 10 tên hợp đạo nữ tu, các nàng giờ phút này toàn đều cùng nhau nhìn lấy chính mình. Hơn nữa, theo tới ẩn ý đưa tình hoàn toàn không giống, xa lạ như thế, quỷ dị, tựa như trong nháy mắt, các nàng tất cả đều bị đổi linh hồn một dạng. Theo đại đạo tông chấn động càng kịch liệt, Lý Tình cảm nhận được, toàn tông trên dưới, tất cả tu sĩ, giờ phút này ánh mắt tất cả đều hội tụ đến trên người mình. Cái này, chấm ngoặc kép, dù là Lý Tình to gan lớn mật, giờ phút này cũng không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, lùi lại một bước, trong đại điện, tĩnh mịch im ắng, lặng yên không một tiếng động ở giữa. Một bóng người chợt xuất hiện tại Lý Tình trước mặt, chính là bế quan 10 năm, đã lâu không gặp Triệu Nhược Hy. Nhìn trước mắt vị này đã quen thuộc, vừa xa lạ giai nhân, Lý Tình nhưng trong lòng thì kinh nghi bất định. Lúc này hắn đã là hợp đạo đỉnh phong, khoảng cách trường sinh cảnh cũng bất quá là cách xa một bước. Nhưng tại vị này ngày xưa Triệu sư tỷ trước mặt, trong lòng linh giác lại là điên cuồng cảnh báo. Chuyện gì xảy ra? Đầu một trận mê muội, Lý Tình chỉ cảm thấy mình dường như quên đi một ít chuyện hết sức trọng yếu. 10 năm này ở giữa kinh lịch, thoáng chốc đồng loạt trong đầu thoáng qua, chợt lại giống như thủy triều thối lui giống như, biến đến có chút mơ hồ không rõ, giống như nằm mơ. Rất tốt, Triệu sư tỷ nhìn chằm chằm Lý Tình, mở miệng câu đầu tiên chính là tán thưởng, vốn chỉ là cho ngươi điểm trừng phạt nho nhỏ. Làm ngươi trước nói năng lỗ mãng đại giới, lại không ngờ tới, dưới loại tình huống này, ngắn ngủi trong vòng 10 năm ngươi thế mà có thể làm được loại tình trạng này. Nhiều năm như vậy, vào trong ta giả, ngươi là người thứ nhất, rất mới lạ thể nghiệm. Triệu sư tỷ trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, lạnh nhạt nói, lúc này thời điểm Lý Tình mới giật mình, trong đại điện cái khác nữ tu giờ phút này trên mặt biểu lộ cùng Triệu sư tỷ giống như đúc. Ngạch, Lý Tình trong đầu chợt cảm thấy đau đớn một hồi, nhịn không được lấy tay nén. Chung quanh đại đạo tông cảnh tượng lắc lư càng phát ra lợi hại. Cuối cùng rốt cuộc duy trì không ngừng, từng khúc nứt toác ra, quang ảnh phá toái bên trong. Lý Tình phát hiện, tất cả những người khác khuôn mặt, giờ phút này tất cả đều biến thành Triệu sư tỷ dáng vẻ. Oanh, hình ảnh chợt đen xuống, làm Lý Tình lại lần nữa khôi phục ý thức thời điểm. Bị áp chế thật lâu trí nhớ rốt cục xông lên đầu. Triệu sư tỷ huyễn cảnh quả nhiên lợi hại, cho dù sớm có phòng bị, cũng là trầm luân trong đó, không cách nào tự kềm chế. Lý Tình khẽ nhíu mày, hắn thần thức đảo qua nửa người dưới của chính mình, còn tốt chỉ là Nam Kha Nhất Mộng. Nhớ tới huyễn cảnh 10 năm bên trong đủ loại tiêu hồn tràng diện, lại nghĩ tới những thứ này nữ chính kỳ thật đều là Nhất Tâm Thiên Tôn hóa thân. Lý Tình không khỏi hơi có chút ngây người, có điều hắn dù sao tâm trí bất phàm, rất nhanh liền tỉnh táo lại, đem chú ý lực tập trung ở môn kia kinh thế hãi tục nghịch luân kinh phía trên. Chỉ tiếc, vô luận hắn cố gắng thế nào hồi tưởng, liên quan tới công pháp trí nhớ nhưng thủy chung như kính hoa thủy nguyệt giống như. Không thể được, Lý Tình trong lòng nhất thời tràn đầy tiếc nuối. Như thế thần công, lại không thể mang ra. Cũng không biết trong hiện thực là có tồn tại hay không môn công pháp này. Vẫn chỉ là Nhất Tâm Thiên Tôn tại huyễn cảnh bên trong biên soạn. Trong đầu suy nghĩ muôn vàn, một lát sau vừa rồi định thần, hướng về chung quanh nhìn lại, cảnh sắc hết sức quen thuộc, chính là cùng huyễn cảnh bên trong đại đạo tông cảnh tượng hoàn toàn nhất trí. Mà chính mình giờ phút này thì đứng tại tông môn lối vào, nhìn về phía trước cái kia quen thuộc lên núi thạch đường. Lý Tình lại có chút do dự, chậm chạp không chịu đặt chân. Người vừa mới không phải rất có thể làm sao? Như thế nào bây giờ lòng can đảm nhỏ như vậy? Ngay tại lúc này, phía trên sơn đạo, cười nhạo thanh âm truyền đến. Lý Tình theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện chính là một vị tay cầm cái chổi, người mặc đại đạo tông rồng phục ngoại môn đệ tử tuổi trẻ nam tu sĩ. Hắn chống cái chổi, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lý Tình. Lý Tình biết trước mắt vị này cũng là Nhất Tâm Thiên Tôn rất nhiều thân thể một trong. Không có lãnh đạm, chắp tay, cung kính thi lễ một cái. Sau đó chậm rãi đi đến thạch giai. Người biết đường, chính mình đi lên là được. Ta còn muốn quét dọn vệ sinh đâu. Thì không cùng ngươi, tuổi trẻ ngoại môn đệ tử dọc theo thang đá đi xuống. Cùng Lý Tình gặp thoáng qua, cũng không ngẩng đầu lên. Chỉ là thuận miệng phân phó nói. Đồng thời lại nghiêm túc quét sạch lên Lý Tình đi qua thạch giai tới. Tuy nhiên đều là cùng một người, nhưng tựa hồ mỗi một thân thể vẫn duy trì chính mình nguyên bản cũng hoặc là đặc biệt thân phận. Cái này kêu cái gì? Nhân vật đóng vai. Lý Tình ánh mắt híp lại, tiếp tục hướng về đại đạo tông chỗ sâu đi đến. Cùng huyễn cảnh thời khắc cuối cùng, nhìn thấy tất cả mọi người là Triệu sư tỷ khuôn mặt lúc quỷ dị, tĩnh mịch tình cảnh khác biệt. Đại đạo tông này bên trong, có thể xưng sinh cơ bừng bừng. Cùng nhau đi tới, Lý Tình tao ngộ rất nhiều tu sĩ. Bọn họ chỉ là nhìn Lý Tình liếc một chút về sau, lại tiếp tục làm trước kia trong tay sự tình, lẫn nhau nói chuyện với nhau, cãi lộn, tỉ thí. Thậm chí Lý Tình còn chứng kiến đếm đối đạo lữ thân mật cùng nhau tràng diện. Phi thường náo nhiệt, dường như ngày xưa đại đạo tông thật không có diệt tuyệt một dạng. Nhưng càng là như thế, Lý Tình trong lòng đối với vị này Nhất Tâm Thiên Tôn tính cảnh giác thì càng cao. Xem ra mấy ngàn năm trôi qua, Triệu sư tỷ cũng không phải không có tiến bộ. Hết chương.